Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào? Tập 135. Ba người còn lại có mặt nơi đây cũng hiểu rằng sở dĩ Sở Kiều Tịnh nói những lời này chủ yếu để họ yên tâm thoải mái nhận sự giúp đỡ của nàng. Nếu là người khác, họ đã thừa cơ hội thu lợi bất chính. Kể ra hiện tại vương gia thuộc về Sở Kiều Tịnh, dù nàng có thúc ép thế nào, đối phương cũng đâu dám cãi lại. Nhưng Sở Kiều Tịnh chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm này, điều đó càng làm thâm tâm của ba người khẳng định Sở Kiều Tịnh là ứng cử viên thích hợp nhất. Vương gia nhất định có thể quay trở về tỉnh cao vinh quang, miễn sao người lãnh đạo là nàng. Ba người có mặt nơi đây cũng thầm hạ quyết tâm, sau này dẫu có chuyện gì xảy ra thì vương gia họ sẵn sàng điều động toàn bộ lực lượng trong tộc để làm việc cho Sở Kiều Tịnh. Không biết từ khi nào, nhân vật trung tâm của vương gia đã từ gia chủ vương gia và Minh Sơn trưởng lão chuyển sang một mình Sở Kiều Tịnh. Vô hình trung, vương gia đã có dấu hiệu xem Sở Kiều Tịnh là người cầm đầu. Ngày thi đấu diễn ra cận kề, vấn đề cử ai trong tộc đi tham gia được thảo luận từ rất sớm. Mặc dù số người được dự thi có hạn, nhưng vương gia ít người. Lớp trước, lớp sau cũng chẳng nhiều cho cam, bởi vậy lực lượng để chọn đi thi cũng ít ỏi. Tuy nhiên, lúc danh sách những người thi đấu được công bố, cả gia tộc đều ngỡ ngàng, bởi vì Sở Kiều Tịnh có tên trong danh sách. Chuyện này lập tức gây nên tranh cãi ở trong tộc. Dạo trước, chuyện Vương Húc Quảng tự ý trừng phạt Vương Mãn vì lý do cá nhân đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Lúc ấy, người trong tộc còn đứng về phía Vương Húc Quảng, cho rằng có hành vì sát hại trưởng lão trong tộc của Vương Mãn là tội lớn, theo quy định sẽ bị phạt nặng. Nhưng tình huống hiện tại lại là khác. Sở Kiều Tịnh là người ngoài tộc, thậm chí còn không thuộc ẩn tộc, vậy mà được gia nhập đội ngũ vương gia một cách dễ dàng, danh suất của những thành viên khác trong vương gia, trong khi chẳng có đóng góp gì. Chuyện này ảnh hưởng đến lợi ích của vương gia, sao bọn họ có thể nhịn nổi? Nhiều ngày qua, người trong tộc liên tục phản ánh lên trên, đề nghị gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra, đặt lợi ích của toàn tộc lên trên. Song Vương Thế Dương luôn làm ngơ, hành động này làm ông ta dấy lên sóng gió trong vương gia. Lúc đi trên hành lang, Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận rõ mồn một những ánh nhòm sầm sội từ những người thuộc mọi ngóc ngách trong vương gia. Những ánh mắt ấy chẳng buồn kiên nhà, bao nhiêu ánh mắt mỉa mai, nghi ngờ, đố kỵ đổ dồn lên trên người nàng, chẳng khác gì một cái nhọt cứng khiến người ta tê cả da đầu. Sở Kiều Tịnh lướt qua những người gần mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không mãi mãi bộc lộ cảm xúc trên mặt. Một khi bị kìm nén quá lâu cũng có ngày bùng nổ. Ba ngày sau, một bức thư do nhiều người viết được trình lên gia chủ vương gia. Lời lẽ trong thư không hề đề cập thẳng vấn đề thí sinh dự thi trong cuộc tranh tài, chỉ thắc mắc bóng gió về việc trưởng lão trong tộc bị giết, Vương Mãn, người đang bị nhốt trong từ đường. Đọc kiểu gì cũng thấy mục đích của bức thư này chỉ là hỏi thăm, nhưng từng câu từng chữ đều gay gắt, ngữ điệu tưởng chừng chất vấn, dồn dập tỏ ý nghi ngờ có kẻ đứng sau việc này. Mặc dù kẻ đứng sau này không được nêu tên, nhưng ai trong vương gia cũng biết danh tính người được nhắc đến trong thư. Không lâu sau, lá thư này được gia chủ vương gia trao tận tài của Sở Kiều Tịnh. Giờ phút này, Sở Kiều Tịnh đang cầm bức thư, thông thả, bình thản đọc nội dung viết trên thư với tốc độ nhanh như gió. Nội dung khái quát của lá thư là nghi ngờ phụ vương Mãn có ẩn khuất, mấy người cùng nhau yêu cầu trong thư phải điều tra kỹ một lần nữa nhằm tóm được hung thủ giấu mặt đã vu oan cho người trung thành với vương gia. Vương Thế Sương đứng đầu kế bên đành mặt, nhìn lá thư bằng đôi mắt hiện rõ sự bực bội, như nhìn một lũ ngu xuẩn viết lời đe dọa mình. Đám ngu xuẩn có mắt không trồng này đúng là dốt hết thuốc chữa. Sở tiểu thư là đại ân nhân đã cưu mang vương gia, thế mà chúng dám hoài nghi tiểu thư, thật sự là xấu hổ cho vương gia ta. Vương Húc Quảng đứng gần đó thì im lặng không nói gì. Hắn ta nhận ra lá thư này, nhìn muốn điều tra kỹ càng chân tướng vụ Vương Mãn, trả lại sự trong sạch cho gã ta, nhưng thực chất đã gây sức ép cho gia chủ để ông ta bắt Sở Kiều Tịnh, người đã vu khống Vương Mãn. Nếu Sở Kiều Tịnh bị bắt, đương nhiên cũng không thể có mặt trong cuộc so tài ẩn độc. Những kẻ này cũng mù mồ đấy. Sở Kiều Tịnh nhoẻn môi cười, ánh mắt tràn đầy sự dửng dưng. Xem ra ta đã cản đường vài người, nên chúng mới bắt ta nhau, kéo ta xuống. Thời gian bức thư cho nhiều người chấp bút này lúc đến bất ngờ, không phải trong những chuyện này đều xảy ra, cũng không phải trước khi hành quyết công khai, mà là mãi đến khi danh sách tham gia cuộc tranh tài của gia tộc được công bố thì lá thư mới được đưa lên gia chủ. Mục đích đã quá rõ ràng, muốn lôi Sở Kiều Tịnh xuống nước. Đã thế, chúng còn hành động rất khéo léo, biết viết thẳng trong thư rằng mình bất mãn với thí sinh dự thi trận đấu này thì có thể sẽ làm mất lòng của gia chủ. Thế là chúng lôi chuyện Vương Mãn ra làm bia đỡ đạn, cảnh cáo Vương Thế Sương rằng xung quanh di tử ông ta có rất nhiều tai mắt, muốn chăm ngòi ly gián quan hệ giữa nàng và gia chủ. Nhưng đúng là nực cười, dù nàng rút lui cũng chỉ trống một vị trí. Chẳng lẽ những kẻ này tin rằng bản thân có tư cách đại diện vương gia đi dự thi rồi cũng làm bàn đạp cho kẻ khác? Sở tiểu thư, do ta dạy bảo không nghiêm mới để một chuyện thế này xảy ra trong tộc. Vương Thế Dương nghiêm túc thấy rõ, ta nhất định sẽ cảnh cáo những kẻ này, quyết không thể chuyện tương tự sẽ xảy ra. Song thủ đoạn này có lẽ còn hữu dụng với gia tộc khác, còn hiện tại toàn bộ vương gia đã nhận Sở Kiều Tịnh làm người cầm lái. Hội Vương Thế Sương, Vương Húc Quan, các trưởng lão đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Lá thư thế này khác nào khơi mào cuộc tranh chấp đâu. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, đã khẽ mỉm cười. Không cần phiền toái đến vậy. Sở tiểu thư có cạo kiến gì sao? Vương Thế Sương lại thắc mắc. Thấy cả hai người đều nhìn mình, Sở Kiều Tịnh không úp úp mở mở, nói thẳng đáp án của chính mình. Nếu chúng muốn tìm ra chân tướng thì cứ mặc chúng. Có lẽ tên Vương Mãn kia bị nhốt trong từ trường của gia tộc quá lâu nên đâm ra sốt ruột. Thôi thì xử lý hắn sớm đi. Hai mắt của Vương Thế Sương lập tức sáng ngời. Cách này được đấy, nhân cơ hội giết gà dọa khỉ để cảnh cáo lũ ẩn nấp trong bóng tối đang ngò nghèo rụt rịch muốn trở dậy. Sự nguy hiểm ánh lên trong đôi mắt lạnh băng của Vương Thế Sương. Tưởng gia chủ như vương gia ông ta đây là ăn chay thật chắc. Chìa khóa để ông ta giữ chức gia chủ với cái thần tàn thật này còn chèo chống vương gia bao nhiêu năm qua chính là thủ đoạn chứ không phải vận may. Những năm gần đây, ông ta bận rộn lo bệnh tình của trưởng lão, quên cho đám người này nếm mùi sợ hãi. Hôm nay lũ tép rêu kia dám gây chuyện trước mặt ông ta. Đã vậy, đừng trách ông ta ra tay tàn nhẫn. Gia chủ của vương gia hành động rất năng suất. Ngày ngày hôm sau, toàn bộ vương gia đều hay tin Vương Mãn hiện đang bị nhốt trong từ trường của gia tộc sẽ bị thẩm vấn sớm. Trong tộc bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đang thảo luận về thái độ của gia chủ vương gia. Ngày thẩm vấn Vương Mãn vốn là cuối tháng, đột nhiên đẩy lên sớm như vậy, lập trường của gia chủ vương gia quả thực là một ẩn số. Có người nghi ngờ gia chủ vương gia làm vậy vì muốn nhân cơ hội răn đe những kẻ lầm lẽ, nhưng hầu như ai cũng nghĩ đây là kết quả do lá thư nhiều người viết kia mang đến. Cuối cùng, gia chủ đại nhân không ý thức được nữ tử ở bên kia mang đến những rắc tâm khó khăn. Cuối cùng, gia chủ đại nhân cũng ý thức được nữ tử đến từ bên ngoài kia rắc tâm khó dò, bắt tay vào điều tra kỹ sớm. Những người cùng viết thư vui mừng khôn xiết, cho rằng cuối cùng gia chủ cũng tỉnh táo sau lời cảnh tỉnh của mọi người, cho rằng sau khi hệ thống lại cân nhắc quyền lợi địa vị của mình và lợi ích do nữ nhân đó đem đến, gia chủ đã chọn đứng về phía của vương gia. Đối với họ, bất cứ ai cũng sẽ không chọn phản bội gia tộc của mình vì một nữ tử chẳng biết là đến từ đâu. Theo cái nhìn của tất cả mọi người, việc nhân tố ngoài ý muốn Sở Kiều Tịnh hiện diện trong gia tộc luôn là một quả bom vô hình, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Nhiều người cũng nghi ngờ nàng đã gián điệp do Kim gia phái tới. Sở dĩ nàng đột ngột xuất hiện giải cứu công tử hoàn toàn là mưu kế của bọn họ, mục đích là để nhân cơ hội xâm nhập vào nội bộ đánh sập vương gia. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành viên của vương gia tụ tập tại từ đường của gia tộc, đông như nêm, tất cả từ đường đều chật ních cả người. Gần như có thể nói, từ đường là nơi quan trọng nhất của vương gia, với lối bố trí vô cùng trang nghiêm. Hôm nay, Vương Thế Sương mặc trang phục đen tuyền, dẫu cho ông đang ngồi trên xe lăn, thân thể ông vẫn cứ đồ sộ, nhìn mọi người với nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Mỗi khi ông ta đều làm biểu cảm này, bởi vậy mọi người cũng không rõ tâm trạng hiện tại của ông ta là ra sao. Người đứng cạnh ông ta chính là thiếu chủ Vương gia, Vương Húc Quang, hai người đứng hai bên Vương Thế Sương. Thời gian qua, Vương Húc Quang đã trải qua rất nhiều chuyện, khí chất đã trở nên vững chãi và chín chắn hơn, đứng yên đấy trông chẳng khác gì một tảng đá. Những kẻ có tâm tư riêng ở phía dưới chú ý quan sát vẻ mặt của hắn ta có gì khác lạ không, nhưng phụ tử vương gia đều nghiêm mặt, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Một cái cột gỗ thật dài được chôn dựng đứng chính giữa từ đường. Cột gỗ này được đặt tên là cột gỗ tội nhân. Mỗi khi có ai trong tộc phạm lỗi lớn, họ đều bị trói vào cột gỗ này trước khi bị hành quyết. Theo thời gian, vị trí gốc đã dần dần nhuốm màu đỏ của máu, khiến người ta nhìn mà rợn cả da đầu, không thể tưởng tượng được rốt cuộc cột gỗ này đã dính máu tươi của bao nhiêu người. Giờ phút này, Vương Mãn đang bị xiềng xích trói chặt trên cột gỗ tội nhân. Xiềng xích luồn qua nách, trói cả cơ thể gã ta lại, giữ gã ta vào cột gỗ. Nam tử bầm trợn cắn răng, nhìn những người xung quanh một cách ngạo mạn. Dù bị bắt quỳ gối dưới đất đầy nhục nhã, nhưng đôi mắt Vương Mãn lại tràn ngập sự tự mãn. Thiếu chủ còn trẻ nên bị nữ nhân kia mê hoặc dễ như trở bàn tay, thậm chí tin lời đối phương không chịu tin gã ta. Dù vậy, gã ta vẫn tin rằng gia chủ là người sáng suốt nhất, chắc chắn sẽ đá yêu nữ kia ra khỏi nơi này. Giờ phút này, Vương Mãn không hề suy ngẫm xem hành vi cố tình sát hại trưởng lão vương gia của mình là đúng hay sai. Tâm trí của gã ta chỉ đào đáo và trần bộ mặt dối trá của nữ nhân kia một cách tàn bạo. Đám đông vẫn bàn tán ầm ĩ, song gia chủ vương gia hiếm kỳ không ra lệnh mọi người giữ trật tự mà chỉ im lặng ngồi đợi. Gì thế? Sao chưa bắt đầu thẩm vấn? Bên dưới có một số người đã sốt ruột hỏi. Người kế bên cười khẩy trả lời. Chưa đủ người thì thẩm vấn kiểu gì? Nữ nhân đến từ bên ngoài kia vẫn chưa đến mà. Nè, Sở Cừ Tịnh to gan thật, dám bắt gia chủ của chúng ta chờ lâu như vậy, tưởng vương gia là nhà ả ta chắc. Ả không gan thì ai có gan? Người không thấy ả mê hoặc thiếu chủ của chúng ta đến mụ mẫm sao? Thiếu chủ nhà chúng ta vẫn đơn thuần, bình thường không cần nữ sắc, nên giờ mới trúng bẫy của ả ta. Thiếu chủ thật sự quá hồ đồ, sao thiếu chủ lại dễ dàng tin tưởng một nữ tử xa lạ? Đó là nữ nhân kia đã cứu mạng thiếu chủ, nhưng ai biết rốt cuộc nữ nhân này có phải gián điệp của Kim gia giả vờ diễn kịch trước mặt ngài ấy không? Thiếu chủ trúng bẫy dễ dàng như thế, âu cũng vì ít trải đời. Người bên dưới xì xầm không ngừng, tuy gia chủ vương gia và Vương Húc Quang không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn thầm lắng nghe những lời nói đấy. Vương Húc Quang khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm. Khoảng nửa canh giờ sau, trời sáng hẳn, một bóng người bỗng dưng xuất hiện tại cửa. Bây giờ, Sở Kiều Tịnh mới tới, thấy nàng đến muộn, tiếng bàn tán của đám đông càng to hơn nữa. Tới rồi kìa, không ngờ nữ nhân này cũng có mặt dài thật. Hôm nay, gia chủ đại nhân sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ả ta ngay trước mặt mọi người. Nhận ra ánh nhìn đầy ác cảm kia, Sở Kiều Tình thản nhiên liếc nhìn xung quanh một vòng, gương mặt lạnh lùng của nàng cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Song khí chất tỏa ra từ người nàng lại khiến mọi người không khỏi e ngại. Chẳng hiểu sao tất cả không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện. Sở Kiều Tình cũng không nhìn những kẻ đó nữa, mà đi thẳng tới chỗ của vương gia, gật đầu với ông ta, rồi sau đấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ai nấy cũng sốc trước cảnh tượng đấy. Sao nữ nhân này có thể ngạo mạn đến mức dám đường hoàng ngồi cạnh gia chủ của vương gia? nàng chỉ là một nữ tử đến từ bên ngoài, không tên không tuổi, không nhà không thế, họ phải đứng mới đúng, tại sao lại nàng được phép ngồi? Hơn nữa, chủ nhân còn chưa ngồi mà nữ tử này đã dám ngang nhiên ngồi xuống ngay trước mặt mọi người, thái độ của nàng thật sự quá hách dịch. Mọi người nín thở, tập trung chờ đợi Vương Thế Dương trách móc nàng. Thế nhưng gia chủ Vương già chẳng những không hề có dấu hiệu nổi giận mà còn gật đầu đáp lại đối phương. Chuyện gì thế này? Tại sao gia chủ đại nhân lại dễ tính đến vậy? Sự ngờ vực lập tức dâng lên trong lòng những người đang đứng ở phía dưới. Vương Mãn đang bị trói trên cọc gỗ tội nhân cũng không hiểu nổi. Lẽ nào yêu nữ này mê hoặc cả gia chủ đại nhân? Nếu đúng như vậy thì gã ta gặp rắc rối rồi. Nếu gia chủ cũng không chịu giúp gã ta thì Vương Mãn chỉ đành tự nghĩ cách cứu lấy bản thân. Thoáng chốc lòng gã ta rối như tờ vò. Các bước hành trình mà Vương gia từng thực hiện công khai hiện lên trong tâm trí. Theo quy định của gia tộc, để tránh phán án sai, sau khi gia chủ phán tội của người thụ hình, phải cho người thụ hình một khoảng thời gian giải thích. Trong lòng Vương Mãn đã dự tính, gã ta nâng mắt nhìn đám người xung quanh, trong con người lóe lên ý cười lạnh băng. Trong đám người có mấy người cảm nhận được ánh mắt của gã ta, bình tĩnh gật đầu với gã ta, sau đó như không có chuyện gì lẫn vào trong đám đông. Vương Mãn rất tự tin. Nữ tử Sở Kiều Tịnh kia lợi hại đến mấy thì sao cơ chứ? Dù đã thuyết phục được gia chủ đại nhân, gã ta vẫn có cách để đánh bại nàng. Mục đích hành hình trước đám đông trong gia tộc của Vương gia là để sỉ nhục người thù hình, để tất cả mọi người có thể đứng nhìn tình trạng thê thảm của người đó, mang đến tác dụng cảnh cáo. Nhưng điều này vừa khéo giúp Vương Mãn hành động. Hôm nay vì thoát thân, gã ta đã đặt một con cờ trong đám đông. Đợi đến lúc người thù hình biện minh cho mình, con cờ nằm vùng của gã ta sẽ đột nhiên lên tiếng, ngụy trang thành quân chúng thông thường, rồi sau đấy làm ầm lên. Danh tiếng của Sở Kiều Tịnh ở Vương gia vốn không tốt. Khoảng thời gian này, trong Vương gia dần dần có tin đồn lan truyền, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Sở Kiều Tịnh mù mù và không ra gì, muốn quyến rũ thiếu gia của Vương gia để xâm chiếm Vương gia. Dưới tình huống thế này, tất cả dễ dàng xúi dục người khác. Chỉ cần gã ta lên tiếng chỉ trích thiếu chủ Vương gia, tin vào lời ngụy biện của Sở Kiều Tịnh, những người khác chắc chắn sẽ hùa theo, đồng loạt mắng chửi Sở Kiều Tịnh. Gia chủ Vương gia dù sao cũng là người Vương gia, không thể nào ngồi nhìn người nhà chỉ trích được. Đến lúc đó, dù khiến dư luận ồn ào, cũng sẽ cưỡng chế hỏi tội Sở Kiều Tịnh. Chỉ nghĩ đến dáng vẻ Sở Kiều Tịnh đứng trong đám đông bị người khác mắng chửi, chỉ trỏ, trong lòng Vương Mãn lập tức dâng lên cảm giác mừng rỡ. Thiếu chủ, lúc trước ngài bị yêu nữ mê hoặc nên không nhìn thấy chân tướng. Hôm nay, trung thần là ta sẽ hy sinh bản thân mình đến giúp ngài vạch trần bộ mặt thật của nữ tử Sở Kiều Tịnh này trước mặt tất cả mọi người. Đến lúc đó, dù có đánh đổi bằng mạng sống của mình, ta cũng phải ép thiếu chủ vứt bỏ nữ tử này. Vương Mãn nhìn Sở Kiều Tịnh ngồi trên bục bằng ánh mắt độc ác. Vừa khéo lúc này, Sở Kiều Tịnh cũng hững hờ nhìn gã ta. Vương Mãn hoảng hốt, gã ta lập tức cúi đầu, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác sợ hãi. Trong khoảnh khắc khi nãy, gã ta có cảm giác trên người bị áp lực đáng sợ đang bao trùm. Nữ tử này thật sự rất có khả năng chèn ép người khác. Trên trán của Vương Mãn xuất hiện vài giọt mồ hôi, nhưng sau đó lại an ủi bản thân là nữ tử này chỉ có thể ngồng cuộn được một lúc, đợi đêm lát nữa nàng sẽ phải biết thế nào là kết cục của việc kiêu căng ngạo mạn. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt, nàng rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên sự suy tư. Vương Mãn bị nhốt trên cột tội nhân, dường như đang có kế hoạch gì đấy, rất tự tin có thể mượn cơ hội này dạy dỗ nàng. Điều này có gì đó rất kỳ lạ. Nàng ngước mắt nhìn đám người xung quanh. Nếu là nàng, để đảm bảo có thể điều khiển dư luận, nàng sẽ sắp xếp cho người đứng trong đám đông định hướng dư luận. Có lẽ trong lòng Vương Mãn cũng có dự tính như vậy. Có điều, Sở Kiều Tịnh cong môi cười chăm chọc. Dù Vương Mãn có làm gì, cũng không thể thay đổi chân tướng sự việc. Nàng cũng không phải là một người hiền lành, ai cũng có thể bắt nạt. Vương Mãn muốn gây chuyện với nàng mà không đánh giá xem khả năng của bản thân sao? Thời gian đã đến, trưởng lão chủ trì nội vụ trong tộc ở bên cạnh lại cất lời. Gia chủ Vương gia gật đầu, nhận lấy giấy dài về trong tay trưởng lão. Ông ta mở ra, bắt đầu đọc nội dung trước mặt mọi người. Tội nhân Vương Mãn. Xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám lên tiếng ngắt lời đọc to quy củ của gia chủ. Sau khi đọc hết nội dung trong quyển trục, Vương Thế Sương lạnh lùng nhìn về phía Vương Mãn. Tội nhân Vương Mãn, ngươi có ý kiến không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Mãn, chờ đợi câu trả lời của gã ta. Vương Mãn cúi thấp đầu, sau đó bỗng nở nụ cười lạnh như băng, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Thế Sương. Gia chủ đại nhân, thuộc hạ không có ý kiến gì về những tội trạng này. Vương Thế Sương đã nhíu mày. Nếu đã vậy, lập tức hành hình. Bên dưới lại vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn về phía Vương Mãn. Tất cả mọi người cho rằng gã ta sẽ thừa dịp này nói mình oan, vì sao Vương Mãn đã nhận tội. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, nàng đoán được tiếp theo Vương Mãn sẽ nói điều gì rồi. Tình huống của Vương Mãn này khó giải quyết hơn trong tưởng tượng nàng. Người này không phải bất trung với Vương gia mà là trung thành đến mức ngu ngốc. Cũng khó trách, lúc trước Vương Húc Quảng không nhận ra người này có thể ra tài với Minh Sơn trưởng lão. Người này thật sự cho rằng bản thân làm thế là vì Vương gia. Thậm chí, gã tài sẵn sàng cược cả mạng sống của mình để kéo cả nàng theo. Kẻ điên không sợ chết thế này mới thật sự là khó giải quyết. Đúng như dự đoán, Vương Mãn bỗng hắng giọng một cái, to giọng nói. Đúng là ta vi phạm tộc quy, nhưng ta không nghĩ là mình sai. Những người đang có mặt lập tức bị lời nói của gã ta thu hút sự chú ý. Sau đó, Vương Mãn lại nói tiếp. Hành động này của thuộc hạ thật sự là vì bất đắc dĩ, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì Vương gia. Nó bậy bạ. Gia chủ Vương gia lập tức sập mặt. Người mù đồ ám hại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ là mình có lý? Thuộc hạ làm những chuyện này cũng vì Vương gia. Vương Mãn hét to, giọng nói lớn đến mức nhất thời còn lấn át cả Vương Thế Sương. Tất cả mọi người trong tộc đều biết Minh Sơn trưởng lão đã sớm hết thuốc chữa, nhưng ngài và thiếu chủ vẫn mê muội không nhận ra. Năm năm trôi qua, trưởng lão chưa từng tỉnh lại lần nào. Gia chủ đại nhân, ngài biết rõ ràng hoàn toàn không thể cứu sống Minh Sơn trưởng lão, nhưng vẫn dồn tất cả tiền tài của cải vào cái động không đáy này. Những năm gần đây, chúng ta bỏ bao nhiêu sức người sức của để chữa trị cho trưởng lão, nhưng rõ ràng có chút hiệu quả nào đâu. Thuộc hạ biết gia chủ đại nhân nghĩ đến máu mủ ruột thịt. Minh Sơn trưởng lão là phụ thân của ngài, ngài hành động như thế là vì trung hiếu, nhưng đồng thời ngài cũng là gia chủ của Vương gia. Vương Mãn nhìn Vương Thế Sơn bằng ánh mắt sáng quắc, cất giọng ra hỏi. Lúc làm những chuyện này, ngài có từng nghĩ đến cảm nhận của những người khác ở Vương gia chúng ta chưa? Gã tà nói rất to, đến mức Vương Thế Sương cũng bị gã tà đàm sững người. Nhưng ngày sau đó, Vương Thế Sương đại cao mày. Ngươi muốn nói đây là lý do để ngươi ra tài với trưởng lão trong tộc. Đúng thế. Vương Mãn gật đầu, thậm chí nét mặt còn rất đắc ý. Mấy năm qua, Vương gia chúng ta luôn bị Kim gia và Mộc gia cùng nhau chèn ép, chịu khổ biết bao nhiêu. Nếu lấy tiền cứu chữa cho Minh Sơn trưởng lão đi đấu với Kim gia và Mộc gia, dùng để bồi dưỡng nhân tài trong tộc, Vương gia chúng ta đều sẽ không thề thảm đến bước đường này. Thuộc hạ biết ngài không muốn bận tại, thế nên thuộc hạ đã đến trận giúp ngài ra tay để sớm ngài kết thúc chuyện này. Nội gián được Vương Mãn cài cắm trong đám người cũng lên tiếng. Hành động này của Vương Mãn là vì trung thành, không nên bị phạt. Hắn ta mới thực sự là anh hùng hy sinh vì Vương gia. Gia chủ đại nhân, người đừng giết hắn. Tiếng bàn tán lập tức vang lên, tất cả mọi người đều bị dẫn dắt hồ theo, âm thanh kéo dài như sóng triều tầng tầng lớp lớp kéo về phía Vương gia. Nhưng mà Vương gia vẫn luôn rất bình tĩnh. Ông ta lạnh lùng nhìn Vương Mãn. tộc quy là tộc quy, không có quy tắc thì không nên nề nếp, xúc phạm trưởng lão bị đánh 100 hiệu. Là quy tắc đã có từ lâu, nếu có thể dễ dàng bị người khác lay chuyển, thì chẳng lẽ ngươi muốn bổn gia chủ phá lệ vì ngươi? Tiếng nói xôn xao xung quanh lập tức biến mất, giọng nói của Vương Thế Sương lạnh lùng vang vọng khắp xung quanh. Tộc quy của vương gia từ trước đến nay đã là thế này, không thể cho người khác làm bừa. Dù là gia chủ đại nhân, đối mặt với tộc quy vẫn bị xem như người bình thường. Mà khi nãy Vương Mãn chính miệng thừa nhận mình ra tay với trưởng lão, theo tộc quy gã ta nhất định phải bị phạt 100 gậy, lưu đại đến nơi khác, dù là dư luận cũng không thể giúp gã ta trở mình. Nhưng Vương Mãn bỗng cười khẽ, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Thuộc hạ nhận tội, nhưng thuộc hạ trung thành với vương gia, không sợ hy sinh. Vì thế, thuộc hạ không thích vài người, bản thân đầy sơ hở, nhưng vẫn đường hoàng ngồi vị trí cao trong vương gia, làm ra chuyện phản bội vương gia. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nơi này chỉ có mình nàng được đường hoàng ngồi trên ghế, vừa nhìn đã biết Vương Mãn đang ám chỉ ai. Người nói ta lại sơ hở sao? Sở Kiều Tịnh hững hờ nhìn đối phương, trong mắt nàng không có sự sợ hãi và giận dữ như Vương Mãn mong đợi, vẫn giống như thường ngày, cứ như Vương Mãn chỉ là chu hề đang nhảy nhót trước mặt mọi người. Vương Mãn căm phẫn nghiến răng, nữ nhân này sắp chết đến nơi vẫn không coi trả ta ra gì. Thuộc hạ dùng cái chết để thề, cáo trạng Sở Kiều Tịnh thông đồng với kẻ thù, tội không thể tha. Lão dược. Vương Thế Sương vùng tài ném kinh đường mộc ở trên bàn xuống. Bây giờ Sở Kiều Tịnh có thể nói là người đứng đầu vương gia, cũng là hy vọng của vương gia. Con người dám vu oan cho ân nhân của ông ta trước mặt ông ta, đúng là chán sống. Vương Mãn lại cười khẩy, người sắp chết luôn nói lời thật lòng, hôm nay ta đã sắp chết đến nơi, tại sao có thể nói dối được. Dứt lời, Vương Mãn cặp vẫn nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt tự như rắn độc trong vực sâu, chỉ đợi nắm được đùi sẽ lập tức cắn người. Lúc trước thiếu gia ra ngoài hái thuốc, gặp phải thiếu chủ của Kim gia và một đám hộ vệ, nữ nhân này cũng vừa khéo xuất hiện nơi đấy, thời cơ thật sự quá trùng hợp. Hơn nữa thực lực của thiếu chủ Kim gia không hề yếu, hộ vệ đi theo hắn ta cũng vô cùng mạnh, nữ nhân này trông yếu đuối thế này sao có thể đánh bại một đám người như vậy? Để cứu được thiếu chủ, Sở Kiều Tịnh bị cho là yếu đuối hơi nhíu mày. Vương Húc Quang ở bên cạnh nghe tới tình cảnh hài đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sở Kiều Tịnh chỉ vùng tài ném ra mấy cây ngân châm đã đâm trúng huyệt vị của Kim Hổ. Thực lực như thế bị gọi là yếu đuối, e rằng trên đời này không có kẻ mạnh nhất. Vương Mãn không biết những suy nghĩ trong lòng những người trên bục, vẫn ở bên dưới không ngừng lải nhải. Đây rõ ràng là Kim gia sử dụng mỹ nhân kế. Hơn nữa, nữ tử này còn có y thuật lợi hại, thậm chí tuyên bố có thể chữa khỏi cho mình Sơn trưởng lão. Rõ ràng là nói nhảm. Chắc chắn, nữ nhân này là gián điệp do Kim gia phái đến. Nghe gã ta nói thế, mọi người bên dưới lập tức nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt giễu cợt và hoài nghi. Những người nơi đây đều biết Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê mười mấy năm. Khoảng thời gian qua, vương gia luôn tìm danh y khắp nơi, muốn tìm được cái để chữa trị cho Minh Sơn trưởng lão, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vậy mà nữ nhân này dám tuyên bố mình có thể chữa khỏi cho ông ta, không sợ khoác lác chọc cười người khác sao? Thuộc hạ không sợ chết, nhưng thuộc hạ không thể đứng nhìn nữ nhân này mê hoặc gia chủ đại nhân và thiếu chủ, ngang nhiên ra lệnh cho vương gia, thuộc hạ thà chết cũng phải tố cáo tội trạng của người này. Dứt lời, Vương Mãn quỳ thẳng xuống trước mặt Vương Thế Sương, dập đầu thật mạnh một cái. Xin gia chủ đại nhân sáng suốt, đừng để yêu nữ này mê hoặc. Những người bên dưới đều bị lời của gã ta dẫn dắt, kéo nhau lớn tiếng nói. Vương Mãn đã hy sinh vì vương gia đến mức này, thậm chí lấy cái chết ra để khuyên cản, mong gia chủ đại nhân mở to mắt để xem rốt cuộc ai mới là người nên bị xử tử. Gia chủ đại nhân lú lẫn rồi, lời thật mất lòng. Sở Kiều Tịnh kia đã ép tộc nhân đến mức để lấy cái chết quyền can. Chẳng lẽ những chuyện này vẫn chưa đủ nhìn ra mưu đồ của nàng ta sao? Ta cũng mong gia chủ đại nhân thả Vương Mãn, bắt yêu nữ kia, chờ đợi xét xử. Toàn bộ Từ Đường lập tức trở nên ầm ĩ. Những người vốn đang đứng vị trí trung lập trước đó cũng bị dẫn dắt bởi tiếng hô giận dữ này, đồng loạt nhằm vào Sở Kiều Tịnh. Vương Mãn đắc ý nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong mắt là sự khiêu khích rất rõ ràng. Có những dư luận này, cuộc sống của Sở Kiều Tịnh ở Vương gia sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù gia chủ Vương gia muốn bảo vệ nàng, gia chủ mất lòng tộc nhân, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi sức ảnh hưởng. Vương Thế Sương nhìn những người trước mặt, trong lòng không khỏi thấy chán nản. Ông ta khổ tâm suy nghĩ, muốn đưa Vương gia lên đỉnh cao thêm gần nữa. Nhưng những tộc nhân chẳng những không biết nỗi khổ của ông ta, mà còn nhằm vào ân nhân của Vương gia. Người đâu? Vương Thế Sương giơ tay lên, đang định ra lệnh cho hạ nhân đưa người đi, thì một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa. Đạo phụ cũng muốn xem rốt cuộc là ai muốn xử tử ân nhân của Vương gia chúng ta. Đúng là to gan. Giọng nói hùng hậu tràn đầy nội lực quanh quẩn trong không gian của Từ Đường. Giọng nói xuất hiện bên tai mọi người như vọng về từ trong hang núi. Mọi người nhất thời không biết giọng nói đấy xuất phát từ đâu. Trong đám người, bỗng nhiên có người tỏ vẻ ngạc nhiên. Nội lực hùng hậu thế này chỉ có mình Sơn trưởng lão mới có. Chẳng lẽ là ngài ấy? Làm sao có thể? Minh Sơn trưởng lão không phải còn đang hôn mê sao? Bây giờ làm sao ông ta có thể xuất hiện tại nơi này? Những người khác tỏ ra không tin. Vậy sao? Một bóng dáng già nùa tập tễnh xuất hiện ở cửa Từ Đường. Một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh ông lão dìu ông ta đi. Dáng người của ông lão còng xuống, trong tay cầm gậy chống đỡ cơ thể lúc đi lại, trông có vẻ tuổi đã cao. Mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn, khuôn mặt cũng vô cùng già nua. Nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo của ông ta, căn bản không một ai dám coi thường ông lão này. Minh Sơn trưởng lão, thật sự là ông ấy. Là Minh Sơn trưởng lão, vốn mạnh nhất Vương gia của chúng ta, đã từng áp đảo các gia tộc khác. Ông ấy tỉnh lại thật sao? Có người trong lòng lập tức dâng lên cảm giác vui mừng phát điên. Tốt quá rồi, Minh Sơn trưởng lão đã tỉnh rồi. Vì vậy, sự phục hưng của Vương gia chúng ta đã có hy vọng. Nhưng càng có nhiều người im lặng không nói nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đồng loạt cúi đầu không dám nhìn ai. Bản thân vừa nãy nói rằng Minh Sơn trưởng lão không thể nào tỉnh lại, kết quả dày sào đã bị vả mặt trước mặt mọi người, thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Càng nhiều người trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ, tất cả bọn họ đều nhận định rằng Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho rằng Sở Kiều Tịnh là kẻ lừa gạt, nói suông gạt người. Nhưng mà tình hình trước mắt xem ra lại là sự thật. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh này thật sự đã ra tay chữa trị cho trưởng lão của Vương gia bọn họ? Vương Mãn vốn đang quỳ trước gỗ tội nhân, quyết tâm phải đạt được, sau khi thấy bóng dáng con lão thì trợn tròn mắt kinh ngạc, con người gần như sắp rớt ra ngoài. Minh Sơn trưởng lão, làm sao có thể? Không phải người đã hôn mê rồi sao? Nếu lão phụ còn hôn mê nữa thì sẽ để người khác ức hiếp ân nhân của Vương gia chúng ta. Giọng nói già nùa đầy uy lực của Minh Sơn trưởng lão lại vang lên. Giọng nói vô cùng rõ ràng, lại lần nữa nhắc nhở mọi người. Đây căn bản không phải ảo giác, Minh Sơn trưởng lão thực sự đã tỉnh lại. Vương Mãn trợn tròn mắt không thể tin nổi, gã ta há miệng nhưng không thể nói ra được gì, hoàn toàn mất đi năng lực dùng ngôn ngữ để diễn đạt cảm xúc của bản thân. Sao có thể là như vậy được chứ? Minh Sơn trưởng lão vừa rồi còn đang hôn mê, qua bao nhiêu năm chưa từng thay đổi, tất cả mọi người trên dưới Vương gia đều nhận định thật sự Minh Sơn trưởng lão đã gần như chết, mà hiện tại ông ta lại sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người, tát mạnh vào mặt tất cả mọi người. Sở Kiều Tịnh nói hoàn toàn không phải nói dối, nàng thật sự có năng lực chữa trị cho trưởng lão của Vương gia. Vương Hoàng Hoàng dìu Minh Sơn trưởng lão lên vị trí cao nhất. Minh Sơn trưởng lão hơi chắp tay hướng về Sở Kiều Tịnh ngồi xuống một bên. Sở tiểu thư, thật sự để người xem trò cười. Lão phù bao lâu nay vẫn luôn hôn mê, người trong tộc không được quản thúc lại dám vô lễ với người như vậy, ta thật sự rất xin lỗi. Sở Kiều Tình không khóe môi, biết Minh Sơn trưởng lão đặc biệt tới đây giúp mình vả mặt đám người này. Không sao, những người này chẳng qua là không rõ chân tướng của sự việc, bị người có ý đồ xúi dục, ta sẽ không để bụng. Vương Mãn còn không thể tin được, gã ta ngây người một lúc mới đứng thẳng người dậy, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng vẻ mặt chất vấn. Người lừa đảo, đồ yêu nữ này, rốt cuộc người đã sử dụng yêu thuật gì để lừa gạt bọn ta? Minh Sơn trưởng lão đến giờ đã hôn mê nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên tỉnh lại được? Ta không tin. Cầm miệng, Minh Sơn trưởng lão dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Vương Mãn, ánh mắt giống như đang nhìn một con kiến. Sở tiểu thư thân phận tôn quý, sao có thể để một hạ nhân như người có tư cách chỏ mõm vào? Nói rồi ông ta quay đầu nhìn Vương Thế Sương. Gia chủ, sắp đến giờ nên hành hình rồi. Vương Thế Sương đã sớm có ý này, giơ tay lên lại hạ lệnh bắt đầu hành hình. Khoan đã, mấy người thấy hành hình ở bên cạnh đang đi về phía mình, Vương Mãn lúc này mới cảm thấy hoảng hốt. Sự ung dung thản nhiên đối mặt với cái chết lúc trước đã tan biến như bọt nước. Vậy không đúng chút nào, ta vì tương lai của vương gia mới chịu chết, rõ ràng ai đàn bà kia mới là gián điệp. Cả quay đầu cô thoát khỏi sợi dây thừng đang trói trên người mình, nhưng bất kể thế nào cũng không thoát ra được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh gần như van xin. Ngươi là gián điệp đúng không? Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê bao nhiêu năm, sao có thể đột nhiên tỉnh lại? Ta rõ ràng vì vương gia, tất cả những điều ta làm rõ ràng đều là vì vương gia. Cả ta sao dám tin hiện thực trước mắt? Nếu như tất cả những gì Minh Sơn trưởng lão nói là sự thật, vậy chẳng phải gã ta đã vu cáo hãm hại ân nhân đã cứu thiếu chủ vương gia, còn suýt nữa bóp chết hy vọng của vương gia phục hưng? Vậy thì tất cả những việc gã ta làm bây giờ chẳng phải đã trở thành một trò cười sao? Sau khi gã ta chết, tất cả người đến trước mộ của gã ta đều sẽ chửi rủa gã ta thậm tệ, là một tội nhân vu cáo hãm hại ân nhân của vương gia, phản bội nội quy gia tộc bị lưu đày. Cái chết của bản thân trái lại còn trở thành chuyện kích động lòng người. Không, gã ta tuyệt đối không thừa nhận. Tất cả những điều này đều do người tên Sở Kiều Tình kia động tay động chân. Ánh mắt của Vương Mãn gần như điên dại. Gã ta muốn thoát khỏi dây thừng giống như phát điên, động tác kịch liệt như vậy, thậm chí tính cả hộ vệ ở bên cạnh muốn ấn gã ta xuống, nhất thời cũng không thể nào khống chế được gã ta. Sở Kiều Tình hững hờ liếc nhìn Vương Mãn một cái, thái độ của đối phương cũng không có gì lạ. Khi con người biết được tín ngưỡng của mình từ trước đến giờ đều là sai lầm, thì cảm xúc không tự chủ được sẽ sinh ra ý muốn trốn chạy. Nếu yêu cầu của Vương Mãn thừa nhận tất cả những việc gã ta đã làm là sai, chẳng khác nào muốn gã ta lật đổ hoàn toàn tín ngưỡng của bản thân, điều này còn tra tấn hơn việc lấy mạng của gã ta. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh không thể vì như vậy mà buông tha cho gã ta được. Người này vậy mà trong lòng lại nghi ngờ mình, rõ ràng có rất nhiều cơ hội để tra rõ chân tướng, nhưng lại một mực lựa chọn phớt lờ chân tướng ngay trước mắt mà vu tội cho nàng, thậm chí không tiếc lấy cái chết để kéo nàng xuống nước, chỉ để thành toàn cho chính nghĩa trong lòng gã ta. Nhưng mà không ngờ rằng đó chẳng qua chỉ là một trò cười. Nếu còn những người như vậy ở lại vương nhà, sớm muộn gì cũng hỏng việc. Ngay lúc hộ vệ bên cạnh giơ gậy dài lên chuẩn bị chính thức hành hình, thì Vương Húc Quang ở một bên đột nhiên ngẩng lên tạm dừng động tác của hộ vệ. Ta có hai câu muốn nói với Vương Mãn. Nhất thời hiện trường rơi vào im lặng. Vương Mãn với vẻ mặt kích động nhìn về phía Vương Húc Quang, trong ánh mắt có vẻ khát khao giống như người đuối nước tóm được cây gỗ nổi cuối cùng. Thiếu chủ à, người tin ta có đúng không? Lời ta nói mới là sự thật. Thiếu chủ à, giờ phút cuối cùng người vẫn tin ta? Vương Thế Sương ở một bên nhìn Vương Húc Quang bằng ánh mắt không đồng tình, tưởng rằng hắn muốn cầu xin cho Vương Mãn. Húc Quang, nội quy của gia tộc như vậy không được vi phạm. Vương Húc Quang khẽ lắc đầu với ông ta, còn không phải muốn cầu xin giúp hắn ta. Nói xong, hắn ta đi về phía Vương Mãn. Hắn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Vương Mãn. Vương Mãn, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Trước kia ngươi luôn nghi ngờ Sở tiểu thư quý tiếp cận ta, nhưng ngươi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến tất cả. Nói thật, cảm xúc của Vương Húc Quang đối với Vương Mãn vô cùng phức tạp. Sở dĩ trước đây hắn ta lựa chọn nói cho những người thân tín bên cạnh mình vị trí của tổ phụ là bởi vì hắn ta tin tưởng tuyệt đối những người này. Mà Vương Mãn quả thực là hết mực trung thành với Vương gia, những năm nay chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Vương Mãn trung thành với Vương gia, điểm này tất nhiên là tốt. Nhưng Vương Mãn sai ở chỗ, gã ta không nên cho rằng bản thân có thể vượt qua chức phận, không chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, chỉ tin vào việc bản thân mình nghĩ mà khăng khăng làm theo ý mình. Điểm này hoàn toàn đã phạm phải điều cấm kỵ. Vương Mạn thậm chí không muốn qua mặt mình trừ khử Sở Kiều Tịnh. Nếu Sở tiểu thư không phải là người khoan hồng đại lượng, sợ rằng sẽ vì chuyện này mà thù ghét Vương gia, điểm này hắn ta không thể nhẫn nhịn được. Vương Húc Quang nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng trào dâng rồi lại lắng xuống, cuối cùng biến thành vẻ chín chắn. Hắn thản nhiên nhìn Vương Mãn. Ngươi chỉ tin tưởng những gì bản thân muốn nghe, nhưng không muốn tin hiện thực ngay trước mắt. Thật sự, chính là Sở tiểu thư đã cứu cả ta và tổ phụ, nàng ấy là ân nhân của Vương gia chúng ta. Cơ thể Vương Mãn lập tức cứng đờ, toàn thân đều dừng lại ngay tại chỗ. Trong miệng chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm nhỏ nhỏ. Không, không thể nào, ta không tin. Vương Húc Quang nói xong những lời cần nói liền trở về vị trí của mình. Lần này không còn ai ngăn cản, việc xử phạt rất nhanh đã tiếp tục diễn ra. Thị vệ tiến lên, cây gậy trong tay dùng hết sức đánh xuống cơ thể của Vương Mãn không chút nương tay. Vương Mãn lúc đầu còn ngây người, nhưng sau khi bị đánh vài cái đã hoàn toàn sụp đổ. Tiếng hét vô cùng thảm thiết, tiếng hét thảm thiết đau đớn của người đàn ông vang vọng khắp khoảng không của từ đường. Đám người yên như thốc, giống như những con vịt bị chặn họng, đều vươn cổ dài ra nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, nhưng không một ai dám tiến lên. Trong không khí dần dần tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, máu tươi từ từ thấm ra từ thân dưới của người đàn ông, làm ướt y phục của gã ta. Đàn ông thấm đẫm mồ hôi lạnh, trong miệng chỉ có thể hét lên không ngớt, sau đó đến cả cổ họng cũng khàn đi, giống như ống bị bể. Máu đỏ thẫm tụ lại thành một bãi nhỏ chảy trên mặt đất, bởi vì thời gian hành hình quá lâu, máu dính trên người Vương Mãn đã đồng lại thành một vũng, dưới ánh mặt trời tỏa ra màu đỏ sậm. Trên trời không biết từ lúc nào bay tới hai con quạ đen, chúng chậm rãi bay vòng quanh trên không trung, dường như chỉ đợi người phía dưới tắt thở hoàn toàn sẽ bay tới ăn máu thịt của người bị hành hình. Khi đánh được khoảng 50 gậy, Vương Mãn đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng mà hình phạt vẫn tiếp tục. Hộ vệ đánh đến gậy cuối cùng, sau đó cũng dừng tay, kéo xuống. Gia chủ ra lệnh, trong cơn hôn mê bất tỉnh của Vương Mãn bị kéo xuống một cách vô tình. Đám người vẫn im lặng, họ tận mắt chứng kiến cảnh thê thảm của Vương Mãn, không còn ai dám lên tiếng để cầm đầu. Bây giờ họ cũng xem như đã hiểu, người không thể chọc vào nhất trong toàn bộ Vương gia này chính là Sở Kiều Tịnh. Bây giờ chỉ cần chọc vào nàng, đừng ai nghĩ đến chuyện trốn thoát an toàn, kết cục của Vương Mãn vẫn còn ngay trước mắt. Sau chuyện này, Vương gia không còn ai dám nói xấu sau lưng Sở Kiều Tịnh. Thậm chí trong tộc còn có không ít người thầm cảm mến Sở Kiều Tịnh, thực sự chứng minh nàng là ân nhân của Vương gia, lại có thực lực mạnh. Nhưng phàm là người tinh mắt và hiểu biết đều tranh nhau lấy lòng nàng. Có điều Sở Kiều Tịnh đối với đám người này đều lựa chọn tránh còn gặp. Trong khoảng thời gian này nàng luôn bận rộn điều dưỡng cơ thể cho Minh Sơn trưởng lão. Suy cho cùng, Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê gần chục năm, cơ thể sớm đã thiếu hụt nền tảng, tổn thương tĩnh mạch cũng chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao trước đây. Mà bởi vì Minh Sơn trưởng lão bây giờ đã tỉnh, mọi người cũng hiểu rõ Minh Sơn trưởng lão ở trạng thái đỉnh cao là người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong toàn bộ vương gia, cũng hy vọng để vương gia quay trở lại thời đại huy hoàng thêm lần nữa. Trong tộc không còn ai có ý kiến về việc gia chủ chi tiền cho Minh Sơn trưởng lão. Quá trình chữa trị của Sở Kiều Tịch vô cùng thuận lợi. Việc tình trạng sức khỏe của lão vương gia được hồi phục sau cơn hôn mê được giữ bí mật chặt chẽ. Trong mắt người ngoài, vương gia vẫn là gia tộc yếu đuối, nhỏ bé, vô dụng. Vốn là không có chỗ để sừng tên với người khác. Nhờ vào lớp ngụy trang nhỏ yếu vô dụng này, toàn bộ vương gia âm thầm phát triển, mở rộng thực lực của bản thân. Một ngày nọ, từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá trong rừng trúc, ánh sáng rực rỡ từ bầu trời chiếu xuống, vẽ ra một cái bóng mờ ảo trên mặt đất. Một ông lão mái tóc trắng ngạo nghễ, đeo kiếm trúc trong rừng trúc, trên người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, quả thực là tiền phong đạo cốt. Tập trung tinh thần, giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp khóa lưỡi kiếm trong tay, sau đó giơ tay chỉ về hướng. Uống! Ông lão đột nhiên hét lên một tiếng, hơi thở trong huyết mạch men theo kinh mạch tưới vào trong lưỡi kiếm, hung hãn hướng về phía trước. Giây tiếp theo, bóng dáng lá trúc trên mặt đất xào xạc cử động, bị cắt nhỏ thành vô số mảnh, bóng cây bay lả tả. Trưởng lão chậm rãi thu hồi lưỡi kiếm, giơ tay mình nhìn cánh tay rồi rơi vào trầm tư. Tổ phụ, một giọng nữ yêu kiều truyền tới. Vương Hoàng Hoàng giống như con nai hoạt bát, vừa nhảy vừa chạy tới, đi đến trước mặt ông lão. Tổ phụ, công lực của người hôm nay lại tiến bộ rồi. Minh Sơn trưởng lão bất đắc dĩ nhìn nàng ta, lại mỉm cười. Nhà đầu này sợ rằng căn bản không nhìn ra điều gì, chỉ lo tân bốc tổ phụ lung tung. Nào có đâu, Vương Hoàng Hoàng vội làm nũng với tổ phụ. Mà sau lưng nàng ta, một nam nhân chậm rãi đi tới. Trông như ngọc thụ lâm phong, giữa lòng mày tỏ ra thần thái thiếu niên, tướng mạo có vài phần giống với dung mạo của nữ tử kia. Hoàng Hoàng, tổ phụ nói vậy, quả thực không phải là giả. Vương Húc Quan cười, lắc đầu, đi tới bên rừng trúc vừa nãy bị tổ phụ chém. Trên mặt đất rải rác những mảnh lá trúc vụn. Vương Hoàng Hoàng quay đầu nhìn một vòng, lựa chọn cây trúc cao khoảng hai người ở cuối cùng, giơ tay khẽ đẩy vào thân cây. Giây tiếp theo, cây trúc kia đột nhiên phát ra một dải tiếng ồn dữ dội. Cả cây trúc bị chặt gãy từ giữa, đổ xuống phía trước. Ngay giây sau, một mảng trúc xanh rì đổ rầm xuống giữa rừng trúc tươi tốt. Từ trên cao nhìn xuống, giữa một rừng trúc tùm, bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn trông rất hùng vĩ. Vương Hoàng Hoàng kinh ngạc mở to mắt, bước tới dừng nhìn cây trúc đã bị gãy. Mặt cắt của trúc phẳng lì, điểm cắt trên thân cây trúc nối liền với nhau, vừa hài tạo thành một đường thẳng, có thể thấy đúng là do nhát kiếm gồm lão kia gây nên. Mạnh quá, trời ạ, Vương Hoàng Hoàng đầy trầm trồ. Bảo sao tổ phụ được gọi là cao thủ số một của vương gia, đúng là danh bất hư truyền. Minh Sơn trưởng lão vuốt râu, mỉm cười ôn hòa. Đúng là gần đây, thực lực của ta đã khôi phục khá nhiều. Tất cả là nhờ Sở tiểu thư. Nghe thấy cái tên này, Vương Hoàng Hoàng lập tức nhớ ra mình tới đây để làm gì, vội vàng nói. Cháu suýt nữa đã quên mất. Tổ phụ, Sở tỷ tỷ bảo cháu gọi tổ phụ đến uống thuốc. Dược thiện hôm nay cũng được chuẩn bị xong rồi, là gà hầm tổ yến và lá sen, còn có cả canh phổ phục linh và ý dĩ. Người làm bếp đã làm theo thiện dược mà Sở tiểu thư nói, thơm lắm. Mèo nhỏ ham ăn này. Vương Húc Quan cười khẽ, ba ân cháu vui vẻ bước tới phòng riêng. Khi họ vào phòng, Sở Kiều Thịnh đang đứng trước cửa sổ, dược thiện đặt trên bàn. Sở Kiều Thịnh quay người lại, khẽ gật đầu khi thấy Minh Sơn trưởng lão. Tiền bối, có vẻ gần đây sức khỏe của người đã khôi phục khá hơn trước. Sau khi được bồi bổ trong khoảng thời gian này, sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão không tái nhợt như trước đó. Tuy nhiên, tóc ông ta vẫn bạc trắng, thần thái quát thước, bước đi vùng vụt, xem ra đã khôi phục rất nhiều. Minh Sơn trưởng lão vui vẻ gật đầu với Sở Kiều Tịnh, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng và cảm kích. May mà nhờ có thuốc của cô nương, nếu không bộ xương già của lão phu vẫn là đang nằm trên giường. Sau khi dứt lời, ông ta nhìn Dạ Chi Thần đứng cạnh Sở Kiều Tịnh với vẻ nghiền ngẫm, nói bằng giọng ẩn ý: lúc nãy lão phu thử kiếm pháp trong rừng trúc, phát hiện thực lực khôi phục khá nhiều, chẳng biết vị tiểu huynh đệ bên cạnh có thể đọ sức với ta không? Tổ phụ! Trong mắt của Vương Húc Quang và Vương Hoàng Hoàng bên cạnh xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Minh Sơn trưởng lão nhìn thẳng vào Dạ Chi Thần, hơi nhíu mắt khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc ở trong mắt ông ta. Ông ta đã chú ý tới nam nhân mặc đồ đen này từ rất lâu. Ông ta nhạy bén với kẻ mạnh bẩm sinh. Nam nhân này trông khá trầm lặng, chỉ mỉm cười dịu dàng với Sở Kiều Tịnh, chứ thường ngày rất ít nói. Hắn giống như một thanh đao, không để lộ mũi nhọn ra bên ngoài. Nhưng Minh Sơn trưởng đạo dám khẳng định nam nhân này không hề dễ trêu. Sự sắc bén thoáng lộ ra giữa lông mày hắn trong vài khoảnh khắc hiếm thấy, khiến người khác nhìn mà giật mình. Trước đó vì sức khỏe, Minh Sơn trưởng lão không tiện ra tay, nhưng hiện tại thực lực ông ta đã hồi phục hơn nữa, cuối cùng cũng đủ khả năng đọ sức với người ta. Ông ta nôn nóng muốn kiểm tra thực lực của hắn xem thế nào. Dạ Chi Thần im lặng nghe ông ta nói, vô thức chạm vào vỏ kiếm. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mỉm cười gật đầu với hắn. Giờ sức khỏe của Minh Sơn trưởng lão gần như khôi phục hoàn toàn, không đáng ngại đâu. Thế là Dạ Chi Thần gật đầu đồng ý. Được, Vương Húc Quang đại há miệng, khẳng định Dạ Chi Thần đừng đánh với trưởng lão. Nhưng khi nhớ đến thần thủ Dạ Chi Thần thể hiện trong lần đầu gặp mặt, hắn ta lại im lặng nuốt những lời chưa nói vào trong. Sao hắn ta quên nhỉ? Vị công tử này không dễ trêu vào. Minh Sơn trưởng lão lại cười lớn, lập tức bước sang bên cạnh, chắp tay với Dạ Chi Thần. Chỗ này hơi chật, hay là chúng ta ra ngoài tỉ thí nha? Nhân dược thiện. Vương Hoàng Hoàng liếc nhìn cơm canh ngon lành ở trên bàn, thèm ra mặt, sau đó chần chờ nhìn về phía hai người. Cuối cùng, nàng ta vẫn im lặng thở dài, ra ngoài theo bọn họ. Minh Sơn trưởng lão và Dạ Chi Thần đứng trên một bãi đất bằng phẳng. Nơi này chính là nơi luyện tập được người vương gia thiết kế. Một cơn gió nhẹ thước qua, cuốn tung bụi trên mặt đất, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Minh Sơn trưởng lão giơ kiếm lên, ánh sáng lạnh phản chiếu trên thân kiếm. Ông ta khẽ cười khẩy, khí chất bỗng thay đổi hẳn. Tuy có vẻ là nụ cười trên mặt ông ta ôn hòa như trước, nhưng lại khiến người khác vô cớ rùng mình. Chàng trai, ta sẽ đánh có chừng mực. Dạ Chi Thần bình thản liếc nhìn ông ta, không hề sợ hãi trước khí thế của ông lão. Hắn lắc cổ tay, kiếm lập tức rời khỏi vỏ, nằm trong tay của hắn ta. Trong khoảnh khắc đó, mọi người nghe thấy tiếng rồng ngầm, hổ gầm. Lưỡi kiếm xé tạc không khí, tạo thành tiếng gió vô cùng nhanh gọn. Kiếm tốt. Trên mặt của Minh Sơn trưởng lão có thêm vẻ khen ngợi. Chắc chắn, thanh kiếm này được đến từ tại đại sư. Tiên kiều trong cái này, lâu lắm rồi, lão phù không trông thấy thanh kiếm nào thế này. Ông ta thoáng ngừng lại, nụ cười trên mặt có vẻ nịnh nọt. Công tử, hai chúng ta thương lượng nha, nếu ta đánh bại người trong 10 chiêu, ta mượn xem thanh kiếm có được không? Yên tâm, ta chỉ xem, nhoàn cái trả lại cho người mà. Dạ Chi Thần mỉm cười hờ hững, có vẻ ông phải thất vọng rồi. Quỳnh muội nhà họ Vương đứng bên cạnh xem không khỏi ngạc nhiên. Vương Hoàng Hoàng ghé vào tai của ca ca. Ca ca, nam nhân này ngông cuồng quá. Tổ phụ là người mạnh nhất của vương gia, ta chưa từng thấy ai đỡ được ba chiêu của tổ phụ. Vương gia sẵn sàng trả giá cao để cứu Minh Sơn trưởng đảo vì thực lực của ông ta, chứ không phải vì ông ta có thân phận cao quý. Năm đó, ẩn tộc là nơi kẻ mạnh đổ về, cao thủ khắp nơi, hơn nữa gia tộc nào càng lớn thì càng có nhiều cao thủ xuất chúng trấn giữ. Những gia tộc lớn mạnh như Kim Gia và Mộc Gia đều có mấy cao thủ tuyệt thế trấn giữ sơn trang. Những người này có thực lực cao siêu, có thể dễ dàng áp đảo cả đám người tài. Khi ấy, nhờ có Minh Sơn trưởng lão vào trấn giữ, thực lực của vương gia đã được nâng lên một gia thế lớn. Thậm chí, Kim Gia và Mộc Gia phải hợp sức chống lại vương gia vì ông ta có thể mường tượng được thực lực của ông ta cao đến mức nào. Nếu là bình thường, đương nhiên hắn ta cũng sẽ nghĩ tổ phụ chắc chắn sẽ thắng. Cho dù sức khỏe của tổ phụ mới hồi phục chưa được bao lâu, nhưng mà chỉ cần nhìn nhát kiếm trong rừng trúc trước đó là biết thực lực của ông ta đến thế nào. Trong gia tộc cũng không thể đỡ nổi bài chiều của trưởng lão, nhưng nam nhân bí ẩn trước mặt cũng có thực lực rất đáng sợ. Trước đó, khi họ bị thiếu gia Kim Gia Kim Hổ và các hậu vệ bao vây, nam nhân này chỉ ra tay một lần, cũng không rõ thực lực của hắn là thế nào. Nhưng Vương Húc Quang nhìn quanh, trừ Sở Kiều Tịnh và hai người họ ra, hai thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh cũng đến. Có vẻ họ rất tin tưởng nam nhân bí ẩn kia, hình như họ chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn có khả năng thất bại. Tạm thời không nhiều lời đi hơn, dù sao hắn cũng là người bên cạnh Sở tiểu thư, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Vương Húc Quang mấp máy môi, cuối cùng không tiếp lời muội muội, chỉ khoanh tay đứng cạnh, chọn im lặng quan sát trận chiến. Nếu người bên cạnh Sở Kiều Tịnh tỷ tỷ, đúng là Vương Hoàng Hoàng che miệng, ngoan ngoãn đứng cạnh. Giữa sân, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng. Hai người đứng đối diện nhau từ xa, chỉ nhìn nhau, nhưng không có ai ra tay trước. Gió cuốn những nhánh cỏ bại trong rồng trùng. Ngay sau đó, bóng dáng Minh Sơn trưởng lão bỗng biến mất, ông ta đột ngột xuất hiện sau lưng Dạ Chí Thần. Chẳng lẽ đó là di chuyển tức thời? Vương Hoàng Hoàng sửng sốt mở to mắt. Sau bao năm, việc được thấy tổ phụ chiến đấu lần nữa vẫn khiến nàng ta khó mà tin nổi. Nhà đầu ngốc, đó là do động tác của tổ phụ quá nhanh. Vương Húc Quảng có thực lực cao hơn Vương Hoàng Hoàng nên miễn cưỡng nhìn thấy động tác của Minh Sơn trưởng lão. Lúc nãy tổ phụ xông ra sau lưng Gia công tử với tốc độ cực nhanh, nên muội mới có ảo giác tổ phụ vừa di chuyển tức thời. Lúc nói chuyện, trán Vương Húc Quảng đã rịn mồ hôi. Thực lực của tổ phụ đúng là quá mạnh, có lẽ suốt đời này hắn ta có lòng bắt kịp ông ta. Nam nhân trước mặt sẽ làm gì cơ chứ? Dạ Chi Thần vẫn đứng đó, thậm chí không buồn ngước mắt lên, hắn vẫn nhanh chóng buông kiếm. Ngay sau đó, một tiếng soảng lành lảnh vang lên, lưỡi kiếm của hai người đồng loạt tấn công trong không trung. Sóng khí vô hình bay lấy hai người làm trung tâm, bùng nổ rồi lan ra tứ phía. Tuy đang cách nơi chiến đấu rất xa, nhưng đám người vẫn bị ảnh hưởng. Sở Kiều Tình nheo mắt nhìn vào giữa sân, cũng thầm giật mình. Thực lực của hai người vốn rất ghê gớm, với sóng khí từ đòn tấn công lúc nãy có thể nhận ra hai người đang chiến đấu mạnh tới mức nào. Minh Sơn trưởng lão không hổ là trưởng lão trấn giữ vương gia, đỡ được nhát kiếm của Dạ Chí Thần, nhưng ông ta vẫn coi thường Dạ Chí Thần quá. Trước đó ông ta còn mạnh miệng tuyên bố sẽ đánh bại Dạ Chi Thần với 10 chiêu, nhưng ông ta không biết rằng thực lực của hắn được xếp hàng đầu giữa vô số cao thủ của ẩn tộc. Sở Kiều Tịnh dám khẳng định, hôm nay Minh Sơn trưởng lão không thể lấy được thanh kiếm trên tay Dạ Chi Thần. Công tử, nội lực của người hùng hậu đấy. Khi cảm nhận được uy lực từ lưỡi kiếm, Minh Sơn trưởng lão cũng sửng sốt, sự ngạc nhiên ban đầu lập tức chuyển thành phấn khích. Đã lâu lắm, ông ta không được đánh một trận đã trời với kẻ mạnh. Không ngờ hôm nay lại gặp được đối thủ mạnh thế này. Điều này thành công khơi gợi sự hứng thú của ông ta. Chiều hồi nãy là vô dụng, còn chiều này thì sao? Minh Sơn trưởng lão trợ tay, vẽ một bông hoa trong không trung bằng lưỡi kiếm. Kiếm của ông ta lao thẳng tới chỗ Dạ Chi Thần như một tia chớp. Ông ta chọn góc rất hiểm, toàn ép vào góc chết của Dạ Chi Thần. Sau khi thấy chiều này, Vương Húc Quang ngoài sàn thầm lo lắng. Đã bảo là đánh có chừng mực cơ mà, sao chiều này của tổ phụ như kiểu nghiêm túc thật rồi, nếu đã thường người của Sở tiểu thư thì làm sao đây? Nhưng biểu hiện của Dạ Chi Thần khiến hắn ta ngạc nhiên hơn. Trước chiêu thức đáng sợ của ông lão, Dạ Chi Thần vẫn thản nhiên, thẳng thừng đánh trả, không hề e ngại chút nào. Mũi kiếm chạm nhau, nội kình mãnh liệt trong đó khiến hai người kinh ngạc. Chiều này của Minh Sơn trưởng lão vững tin rằng thực lực của đối phương không tầm thường, xem ra hôm nay ông ta có thể đánh thả gà. Sau đó cuộc chiến nằm ở cấp bậc rất nhiều người nơi đây không thể chạm tới. Sau đó cuộc chiến bắt đầu diễn ra, cứ tưởng trận chiến sẽ kết thúc trong 3 chiêu, sau hai người đánh lâu thế này vẫn chưa phân thắng bại. Vương Húc Quang im lặng quan sát, hắn ta không thể đưa ra câu trả lời. Nhanh, đúng là quá nhanh. Bọn hai người kia như hai tia chớp màu đen, chỉ cần rời mắt một giây đã không thể bắt kịp hành động của bọn họ. Hắn ta thấy không thể tin nổi, có vẻ Dạ công tử chỉ trạc tuổi hắn ta, tại sao thực lực hơn hắn ta nhiều đến như vậy, còn đánh ngang cờ với tổ phụ. Tiếng nổ lại vang lên trong không khí, bụi mù mịt màu xám giữa sàn thi đấu tan đi, bóng hai người đứng trong đáy dần lộ ra. Dạ Chi Thần và Minh Sơn trưởng đảo đứng ở chỗ trước khi so tài, từ xa nhìn nhau. Nếu trong sàn đấu không có thêm mấy cái hố to, có lẽ người khác nghĩ hai người này chưa từng di chuyển. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Minh Sơn trưởng lão phá vỡ sự im lặng trước, ông ta cười lớn lại vuốt râu. Thực lực của người rất mạnh, lão phụ đã thua. Nét mặt của Dạ Chi Thần vẫn bình thản, hắn chỉ lịch sự gật đầu, như thể chỉ mới đi lại vài vòng chứ chưa từng trải qua trận chiến khủng khiếp. Tiền bối có thực lực không tầm thường, hôm nay vạn bối xin được chỉ giáo. Hắn nói rồi quay người đi luôn. Này, khoan đã, hai người vẫn chưa phân thắng thua sao? Sao tổ phụ nói mình đã thua thế? Vương Hoàng Hoàng ngờ vực nhìn hai người họ, tuy chiến đấu đến giờ nhưng trên người đã không có vết thương nào, thậm chí y phục cũng không rách, sao có thể nói là biết thắng thua. Vương Húc Quảng lại cười gượng, hoàn hồn từ sự hụt hẫng trước thực lực của người đồng trang nữa, hắn ta giải thích với muội muội. Họ đánh xong 10 chiêu rồi, tổ phụ không thắng được vị công tử kia trong 10 chiêu, tức là thua. Tuy Minh Sơn trưởng đảo thua nhưng không hề có vẻ nản chí hay thất vọng, còn rất hứng thú. So với thanh kiếm báo kia, ông ta đã tìm được chuyện thú vị hơn. Vị công tử này, người tên Dạ Chi Thần có đúng không? Ta có thể nhận ra rằng hôm nay ngươi chưa dốc toàn lực. Sau khi thực lực của lão phụ hoàn toàn khôi phục, ngươi có thể đánh hết sức với ta thêm một trận không? Não vang vọng bên tai mọi người, khơi dậy đợt sống dữ dội trong lòng họ. Thực lực thế này vẫn chưa đánh hết sức sao? Rốt cuộc nam nhân tên Dạ Chi Thần này mạnh đến thế nào? Tuy thực lực của Minh Sơn trưởng đảo chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng cao thủ bình thường cũng không chống cự lại được. Hơn nữa, người thế này còn trẻ thế kia mà đã có nội lực hùng hậu đến như vậy. Vương Húc Quảng nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần bằng ánh mắt dò xét, sự hoang mang trước thân phận của hai người trong lòng hắn ta dần dần chuyển thành cảm xúc hiếu thắng. Người bên cạnh Sở tiểu thư quá mạnh, giờ vương gia trở thành thế lực của Sở tiểu thư, hắn ta là thiếu chủ vương gia, không được khiến Sở tiểu thư mất mặt. Tuy không bằng nam nhân trước mặt, nhưng trong thế hệ trẻ, thực lực của hắn ta cũng không yếu. Trong cuộc so tài ẩn tộc sau này, chắc chắn hắn ta sẽ tỏa sáng, chứng minh thực lực trước mặt Sở tiểu thư như lần đầu tiên. Vương Húc Quảng thầm nắm chặt tay. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh đã quan sát trận chiến xong, thấy Dạ Chi Thần đi về phía mình, nàng không khỏi mỉm cười. Chàng vất vả rồi. Bảo đi thôi. Dạ Chi Thần bước tới nắm tay nàng, dẫn nàng tới phòng riêng. Ta đã cố tình canh thời gian để dừng, dược thiện vẫn chưa nguội đâu. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười. Nếu người quan sát trận chiến nghe thấy câu nói này của Dạ Chi Thần, có lẽ bọn họ sẽ tức học máu. Thì ra trong lúc họ tập trung xem hai người chiến đấu, Dạ Chi Thần vẫn còn tâm trí nghĩ tới chuyện này. Đúng là không thể mô tả bằng cụm từ thành thạo điều luyện. Đó là thực lực và sức mạnh của cao thủ. Sau khi ăn xong, Sở Kiều Tình bắt mạch và chăm cứu cho Minh Sơn trưởng đảo vào giờ mùi như thường lệ. Không ngờ chưa đầy nửa tháng, thực lực của Minh Sơn trưởng lão đã quay về thời kỳ đỉnh cao của trước kia. Minh Sơn trưởng lão lại mỉm cười rồi vuốt đầu. Tốt quá, cuối cùng lão phụ cũng đã có ích. Ông ta bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nghiêm mặt. Gần đây, cuộc so tài ẩn độc sắp bắt đầu. Khi mà nhắc tới chuyện chính, nét mặt mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Minh Sơn trưởng lão nhìn Vương Húc Quảng. Gia tộc coi trọng nhóm thanh niên cháu nhất. So với thế hệ khác, vương gia tạ không tích lũy nhiều bằng họ. Nếu muốn đứng đầu, bên cạnh việc lão phụ đứng ra trấn giữ, chủ yếu dựa vào thực lực của đám tiểu bối cái cháu. Vương Húc Quảng cung kính gật đầu. Người trong gia tộc đã chuẩn bị gần xong, mọi thứ đã sẵn sàng. Cuộc so tài ẩn tộc sẽ chính thức bắt đầu sau 7 ngày nữa. Bên cạnh việc làm thiếu chủ của vương gia, thực lực của Vương Húc Quảng cũng thuộc dạng nổi bật trong thế hệ trẻ. Đương nhiên, hắn ta không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành trong số những người dự thi. Ta sẽ lên sàn đấu cùng các ngươi. Sở Kiều Tịnh bình thản nói, trước khi tranh tài, hãy cho ta biết những việc cần chú ý. Vương Húc Quảng đã tận mắt chứng kiến thực lực của Sở Kiều Tịnh. Hôm đó, nàng dễ dàng chế ngự kiềm hộ hống hách chỉ với hai cây chằm bạc. Thực lực này hoàn toàn có thể áp đảo mọi người. Nếu nàng gia nhập đội của vương gia, chắc chắn phần thắng của vương gia sẽ lớn hơn. Vương Húc Quảng mỉm môi, kìm nén sự kích động, cung kính gật đầu với Sở Kiều Tịnh. Hắn ta bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ dò hỏi. Sở tiểu thư, nếu người đã tham gia cuộc tranh tài này, hay là người làm đội trưởng nhé? Hắn ta tự thấy thân phận và năng lực của mình không bằng Sở Kiều Tịnh, không nên tranh việc của người khác. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không cần đâu. Nàng ngẫu hứng tham gia cuộc so tài ẩn tộc, những người ở nơi này cũng không biết nhiều về nàng. Nếu tự dưng nàng trở thành đội trưởng của vương gia, có lẽ sẽ khiến các thế gia khác cảnh giác, nhất là Kiềm gia và Mộc gia. Có lẽ đối phương sẽ gây rắc rối cho bọn họ. Phần chính trước cuộc so tài của ẩn tộc là sự cạnh tranh giữa các gia tộc nhỏ. Sở Kiều Tịnh chưa muốn thể hiện quá nhiều tài năng, rồi sau đấy tự chuốc rắc rối vào người. Việc huấn luyện đội của vương gia mà ta lệnh cho người thế nào rồi? Sở Kiều Tịnh hỏi. Khoảng nửa tháng trước, sau khi chắc chắn rằng sẽ tham gia cuộc so tài ẩn tộc lần này, Sở Kiều Tịnh đã kiểm tra tình hình huấn luyện của đội vương gia. Thật ra lúc đó, Sở Kiều Tịnh thấy đội vương gia đúng là quá thê thảm. Chắc chắn là do gia tộc khác áp đảo nhiều năm, rất ít người trong thế hệ trẻ của vương gia giữ được sự hăng hái, ai cũng e ngại rụt rè như chuột gặp mèo. Đến cả mấy người thừa kế có thực lực và thiên phú không tệ trong số người này cũng không tin vương gia sẽ thắng trong cuộc so tài ẩn tộc. Ai cũng từ bỏ hy vọng thắng, buông xuôi tất cả. Cho dù có Minh Sơn trưởng lão chấn giữ, đội này cũng không thắng được. Nếu đã chọn tiếp quản đội của vương gia, đương nhiên Sở Kiều Tịnh không thể để đội ngũ thua chắc đi tham gia cản trở mình. Ngày đêm đó, nàng đã viết một cuốn sách huấn luyện rồi giao cho Vương Húc Quảng, còn đích thân giám sát họ huấn luyện hàng ngày. Giờ đã được nửa tháng trôi qua, cũng đến lúc đi nghiệm thu thành quả. Nghĩ tới đội ngũ đã được huấn luyện của vương gia, mắt của Vương Húc Quảng lập tức sáng lên. Hắn ta hào hứng nói, Sở tiểu thư, kế hoạch huấn luyện của người quả thật hiệu quả, tình trạng của bọn họ hiện tại có gặp gia tộc khác cũng là không sao. Nghe thấy hắn ta nói thế, Sở Kiều Tịnh nheo mắt nhìn hắn ta, ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén. Vương Húc Quảng, ngươi quên ta từng nói gì sao? Ánh mắt nàng khiến Vương Húc Quảng rùng mình, hắn ta lập tức đứng thẳng dậy. Xin lỗi, ta mắc phải điều tối kỵ. Không chỉ riêng gia tộc bình thường, cho dù gặp bất kỳ đối thủ nào, vương gia ta cũng đánh đầu thắng đấy. Câu này của hắn ta nghe rất hùng hồn, mắt hắn ta cũng sáng rực. Thấy Vương Húc Quảng hăng hái như vậy, Sở Kiều Tịnh mới gật đầu mỉm cười. Không tội, nếu muốn thắng cuộc so tài y độc, điều đầu tiên và quan trọng nhất phải là tự tin. Cho dù là lúc nào cũng không được từ bỏ suy nghĩ giành chức vô địch. Thua gì thua, không thể lép vế về mặt khí thế. Chưa chắc thực lực thật sự của đội vương gia đã hơn họ, nhưng nếu họ vẫn so tài với tâm thế này, họ chỉ nhận được thất bại thê thảm. Nếu muốn khơi dậy quyết tâm của cả đội, đầu tiên phải đánh vũ đầu, khiến họ tin chắc rằng mình sẽ vô địch. Trước ánh mắt kiên định của Sở Kiều Tịnh, Vương Húc Quảng nắm chặt tay lại gật đầu. Xin nghe lời chỉ dạy của Sở tiểu thư. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh ở nơi đây, hắn ta tin chắc rằng đội của họ sẽ chiến thắng. Minh Sơn trưởng đạo ở bên cạnh vuốt râu, nhìn hai người này với vẻ tán thưởng. Quả nhiên, được ân nhân dạy bảo, trong khoảng thời gian này, thằng bé Húc Quảng cũng trưởng thành hơn. Mấy người tiếp tục bàn về cuộc so tài, chuẩn bị dựa trên nội dung thi đấu. Theo cơ chế so tài của ẩn tộc, trong nửa tháng đầu, Các gia tộc nhỏ sẽ phân thắng bại bằng cách hợp tác và cạnh tranh. Những gia tộc lớn thuộc top 5 đợt trước như Kim Gia, Mộc Gia, Phong Gia không cần tham gia trận đấu này. Khi trận đấu bước sang nửa sau, những người xuất sắc chiến thắng ở các gia tộc nhỏ sẽ đi khiêu chiến gia tộc lớn. Chẳng những các gia tộc thành công nhận được danh vọng và thiên tài địa bảo, còn chứng minh thực lực của mình với mọi người. Tuy ẩn tộc là nơi sống có linh khí dồi dào, nhưng tài nguyên vẫn có hạn. Cách để các gia tộc giành lấy tài nguyên là phân thắng bại bằng thực lực của mình. Các gia tộc với thực lực yếu sẽ phải dâng tài nguyên lên, hoặc ngoan ngoãn để gia tộc lớn thôn tính, sống phụ thuộc vào đối phương. Đây là trận đấu quan trọng với tất cả các gia tộc. Những gia tộc nhỏ dốc toàn lực để trở thành năm gia tộc đứng đầu, còn những gia tộc lớn cũng phải thận trọng, chỉ sợ mình bị đá khỏi danh sách thế gia. Điều này đã tạo ra những gia tộc như Kim Gia và Mộc Gia chuyên dùng thủ đoạn hèn hạ với những gia tộc khác ngoài phạm vi của cuộc so tài ẩn tộc, bất chấp thủ đoạn để làm giảm thực lực của đối phương. Nơi của ẩn tộc ở, danh tiếng của hai tộc này cũng chẳng tốt đẹp, hầu như ai cũng biết rằng họ đã lén làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng chuyện của gia tộc lớn không liên quan tới cá nhân, cho dù Kim Gia hay Mộc Gia gây chuyện nhiều đến mấy thì cũng không ra tay với họ, nên họ nhắm mắt làm ngơ. Còn các gia tộc nhỏ yếu hơn thì những nhà này chỉ có thể ngoan ngoãn để người ta chém giết. Sau khi phân tích, Sở Kiều Tịnh và người của Vương Gia xác định rõ rằng vòng đầu không khó khăn, chỉ phải đối mặt với một số thế gia nhỏ có thực lực bình thường. Đội ngũ của Vương Gia hiện tại hoàn toàn đủ năng lực đánh bại đối phương, vì thế họ quyết định không để Minh Sơn trưởng lão ra tay vội. Quân cờ được giấu kín đến phút chót này có thể giảm bớt sự cảnh giác của Kim Gia và Mộc Gia một cách hiệu quả. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không sợ những người khác giở trò, nhưng không nhất thiết phải dụ thêm một đám cùi nhạn đến. Nếu Minh Sơn trưởng đạo trà tại vào phút cuối thì sẽ tạo hiệu ứng bất ngờ. Vậy tạm thời quyết định kế hoạch là thế này. Sở Kiều Tịnh thoáng ngừng lại, nghiêm túc nhìn người của Vương Gia. Ta tự tin rằng Vương Gia sẽ vô địch trong cuộc so tài ẩn tộc lần này. Mọi người có tin ta không? Đương nhiên là có. Minh Sơn trưởng lão mỉm cười, vuốt đầu. Từ khi nàng cứu lão phù tỉnh lại, lão phù đã thấy người có thể trở thành người làm mọi thứ. Khi nói câu này, Minh Sơn trưởng lão cũng thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp thời nhận Sở Kiều Tịnh làm chủ nhân. Tuy ban đầu, đúng là họ chỉ biết ơn trước việc Sở Kiều Tịnh làm cho Vương Gia. Nhưng về sau, người của Vương Gia đều khâm phục thực lực của nàng, cũng tin chắc rằng đối phương có thể dẫn dắt Vương Gia giành chiến thắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu thời cơ. Vương Húc Quảng giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lập tức nắm chặt lại. Dường như có sức mạnh đang ồ ạt truyền đến từ lòng bàn tay vào cơ thể, khiến hắn ta không khỏi phấn khích. Bao lâu rồi, không được trải nghiệm cảm giác này. Từ sau khi Vương Gia đi xuống, cả Vương Gia từng rơi vào trạng thái suy sụp. Nhưng bây giờ thì khác, Vương Gia đã hồi sinh. Có Sở Kiều Tịnh dẫn dắt Vương Gia, chắc chắn Vương Gia sẽ trở thành thế gia hạng nhất, thậm chí trở thành thế gia ẩn tộc đứng đầu. Những phút trôi qua, trong lúc Vương Gia âm thầm củng cố thực lực, các thế lực khác cũng ráo riết chuẩn bị cho cuộc so tài ẩn tộc. Ở nơi không ai nhìn thấy, sóng ngầm đang cuộn trào, cả vùng đất ẩn tộc chìm trong bầu không khí căng thẳng. 7 ngày sau, cuối cùng cũng đến cuộc so tài ẩn tộc mà mọi người mong đợi. Tại một bãi đất trống rộng nằm ngay trung tâm của ẩn tộc, trong sân toàn bóng người, họ mặc quần áo của thế gia khác nhau, thậm chí một số thế gia nhỏ không có tiếng tăm gì còn có y phục riêng, chỉ đứng rải rác ở nơi đó. Những thế gia nhỏ khá mạnh thì đứng chung mặc đồ thống nhất, nhưng trong sân điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là mấy bóng người đơn độc. Trong đám người có mấy người mặc đồ rực rỡ chỉ đứng một mình nhưng thu hút sự chú ý của mọi người. Khác với các thế gia nhỏ, họ đến từ những gia tộc lớn thực sự, không cần tham gia so tài ở vòng trước, vì thế họ chỉ cử vài người tới dạo qua. Mỗi khi người của thế gia này đi ngang qua đám đông, ai cũng rối rít tránh đường, chỉ sợ chọc giận người của gia tộc lớn. Một số người lại nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị. Nhìn đám bận cùng này đi, toàn mấy tên ngu xuẩn đến từ gia tộc nhỏ, đang trông chờ được tỏa sáng trong cuộc so tài mà. Một nam nhân y phục màu vàng khinh miệt nhìn quanh, lại cười khẩy. Tuy nghe được những lời ngạo mạn của họ, nhưng đám đông bên cạnh không dám phản bác. Dù sao, y phục của hắn ta cũng theo chữ kiềm ở phía sau. Đúng là gia tộc lớn kiểu này có thực lực ám đảo gia tộc nhỏ như bọn họ. Hơn nữa, người của kiềm già thù dài có tiếng, nếu chọc vào họ, chắc chắn hậu quả sẽ không tốt đẹp gì. Một đệ tử kiềm già khác ở bên cạnh cũng cười khẩy rồi hùa theo. Cuộc tranh tài giữa đám vô dụng này có gì đáng xem? Đúng nè, con bắt bổn già tới giờ là tin tức, khác gì giết gà nhưng dùng dao mổ trâu. Hai người của kiềm già chỉ định nhìn qua một lượt rồi rời đi. Kiềm sài huynh, hay là chúng ta ra ngoài chơi một lát, nhân lúc trời còn sớm. Hắn tạ nở nụ cười hèn mọn. Nghe nói làng hòa phượng ở bên đường có hoa khôi mới, vô cùng xinh đẹp, eo mảnh mai như liễu. Hai người nhìn nhau cười, nét mặt trông rất đầy tiện. Sau đó họ vừa cười vừa rời đi. Đúng lúc hai người của kiềm già rời đi, phía bên kia đội vương gia cũng đến. Vừa hoàng hoàng vừa ngẩng đầu đã thấy y phục vàng rực rỡ của kiềm già. Nàng nhíu mại nhìn bóng lưng rời đi của họ, quay sang nói với Vương Húc Quảng ở bên cạnh. Ca ca, hình như muội vừa thấy người của kiềm già đi theo hướng khác. Kệ họ đi. Vương Húc Quảng hờ hững ngước mắt, liếc nhìn bóng lưng của người kiềm già ở phía xa, bình thản nói. Vòng đầu là cuộc so tài giữa các gia tộc nhỏ, gia tộc lớn không ra tài đâu. Sự xuất hiện của vương gia đã khiến một số người chú ý, rất nhiều người nhìn về phía đội ngũ mới đến. Cả đội mặc y phục màu xanh có hoa văn án mây, đeo sừng tê giác ở bên hông, khí chất vô cùng nghiêm trang và xuất chúng. Trong nhóm có 4 nam, 3 nữ, một nữ còn đeo mạng che mặt, tạo cảm giác mơ hồ và bí ẩn. Nhưng sau khi thấy mấy chữ áo của đội ngũ này, mọi người đã hết hứng thú. Gì đây? Lại là vương gia sao? Thực lực của bọn họ rác rưởi thế mà cũng tham gia so tài hả? Người bên cạnh khinh miệt nhìn chữ vương sau lưng đám người Vương Húc Quảng, trên mặt thể hiện sự chế giễu. Một số gia tộc sẽ muốn cảm thán người của vương gia nhiều hơn. Một người bên khác lại cười lớn. Nếu vương gia không ở nơi đây, chắc một số gia tộc đã đứng bét. Thôi đi, các người tệ quá đấy. Nhưng sao vương gia thua đến thế vẫn dám tham gia cuộc so tài ẩn tộc nhỉ? Ai biết được. Cứ được một thời gian, một số người yếu xịu lại tưởng mình mạnh lên, nên mới không biết tự lượng sức mình, tới đây khiêu khích, nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá. Tiếng bàn tán ầm ĩ của mọi người xung quanh dần dần lọt vào tai của người vương gia. Câu nào câu nấy cũng khiến người ta nản lòng. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, bảo rào trước khi nàng đến, lúc nào đội ngũ vương gia cũng ủ rũ nằm nhòi ra đất. Trong 10 năm gần đây, khi tham gia cuộc so tài ẩn tộc, lúc nào vương gia cũng phải chịu cảnh bị mọi người chế giễu. Hơn nữa, thứ hạng của vương gia liên tục tụt dần, đứng bét cuộc so tài ẩn tộc trong nhiều năm. Tất cả chỉ vì thực lực của họ yếu, trong những năm qua vì tài nguyên cạn kiệt nhưng không chịu thỏa hiệp trước gia tộc lớn, nên vương gia bị chèn ép khắp nơi. Thế hệ mới trong gia tộc cũng không có tài nguyên để tiến bộ. Khi hợp lực để đánh lén vương gia, chẳng những kiềm già và mộc già đã hạ gục trưởng lão mạnh nhất vương gia, còn giết chết vô số cao thủ là trụ cột của gia tộc này. Những người có thực lực trong gia tộc đều bị chết hoặc bị thương, không ai đủ năng lực dạy dỗ thế hệ mới trong gia tộc một cách trưởng thành và dạn dĩ. Hầu hết các thế hệ trẻ trong gia tộc đều phải tự mài mò. Một vương gia như vậy biết cạnh tranh với những thiên tài được rót tài nguyên, được các trưởng lão trong gia tộc dốc lòng chỉ dạy theo kiểu gì chứ? Vì thế bao năm qua vương gia vẫn luôn đứng hàng cuối, bị ức hiếp và chèn ép khắp nơi. Bất cứ ai cũng sẽ dần dần mất hết hy vọng trước một cuộc tranh đấu vô vọng thế này. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, quả nhiên thấy được cảm xúc sợ hãi và e ngại trong mắt thành viên đội ngũ. Nàng lập tức nghiêm mặt, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Chẳng lẽ các người sợ sao? Một nữ nhân tên Vương Điền ở bên cạnh mỉm môi e sợ cúi đầu. Sở tiểu thư, Chúng ta có thể thắng thật sao? Sở Kiều Tịnh đầy nhếch môi nhìn nữ nhân bằng ánh mắt tự tin. Đương nhiên, nàng giơ tay lên, khẽ vẫy mấy người xung quanh, họ hiểu ý đi về phía nàng. Đám người đây Sở Kiều Tịnh đang trung tâm, đứng cạnh nhau, chặn ánh mắt rình mò của đám đông. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, nói bằng giọng chỉ họ nghe thấy. Trước khi ta xuất hiện, các người có tin rằng con người cứu sống Minh Sơn trưởng lão không? Mấy người lập tức nhìn nhau, đương nhiên không ai tin cả. Họ không ngờ có người chữa khỏi được cho Minh Sơn trưởng lão. Dù sao, ông ta cũng đã hôn mê cả chục năm, nên cả gia chủ Vương gia cũng không nhìn được mà nghi ngờ rằng sớm muộn gì, Minh Sơn trưởng lão cũng chết trên cái giường bạch ngọc đấy. Ta đã làm được. Sở Kiều Tịnh ngước lên nhìn đám người. Trước đó, ta đã tụ tài cứu thiếu chủ của các người, đánh bại Kiềm Hổ trước mặt mọi người. Có thể nói, trong đời Sở Kiều Tịnh ta, chỉ cần ta muốn, có rất ít chuyện ta làm không được. Cho dù trước đó các người nghi ngờ sai cách ta thế nào, ví dụ đã rành trước mắt các người chỉ cần tin, chỉ cần nghe lệnh của ta, chắc chắn chúng ta sẽ thắng cuộc so tài. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh vô cùng kiên định, như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, chói lọi đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Người Vương gia đều nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, rối rít gật đầu. Sở Kiều Tịnh nhìn mấy người trước mặt, mắt khẽ lóe sáng. Vẫn chưa đủ, những người này vẫn e ngại, vẫn có khả năng chùn bước. Bây giờ chỉ có một cách để dồn họ vào đường cùng, ép họ dốc hết sức liều mạng để chiến thắng. Chẳng lẽ các người không muốn báo thù sao? Việc báo thù có thể hoàn toàn khơi dậy sự hiếu thắng của những người này. Chỉ cảm xúc mạnh liệt mới có thể nhen lên ngọn lửa giận trong tim họ. Sở Kiều Tịnh hạ giọng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu thua cuộc so tài này, Vương gia các người sẽ luôn bị người khác giẫm dưới chân, trở thành vật chuyện cản đường để người khác chà đạp. Có thể nói đây là cơ hội duy nhất để chúng ta giành chiến thắng. Bây giờ cơ hội chiến thắng nằm ngay trước mắt các người, lẽ nào các người không muốn tự tài mình đánh bại Kim Dạ và Mộc Dạ, để những kẻ đã gây nên bi kịch thảm sát hàng chục mạng người của Vương gia xuống đài cao, đạp nát chúng dưới chân, bắt chúng trả giá cho những tội ác mà chúng đã gây nên? Các người từng là niềm kiêu hãnh của Vương gia, sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với các gia tộc lớn. Liệu các người có sẵn lòng chấp nhận việc bị người khác giẫm đạp suốt đời không? Bầu không khí trên sân bỗng trở nên cứng đờ, trong đầu mỗi người đều hiện lên ký ức về những năm tháng Vương gia phải chịu đựng. Trong cuộc tranh tài, Vương gia luôn bị các gia tộc khác liên kết để chèn ép, bị tất cả mọi người coi thường, là gia tộc vô dụng trong mắt mọi người, ai cũng có thể giẫm đạp lên bọn họ. Những người của Kim gia và Mộc gia thậm chí dám cưỡi lên đầu họ, cướp bóc, lạm dụng họ một cách trắng trợn. Tất cả đều do người Kim gia và Mộc gia gây nên, chúng đã giết hại tất cả những người xuất sắc trong gia tộc của bọn họ, làm hại trưởng lão hộc máu bất tỉnh, làm cho toàn bộ Vương gia từ đó rơi vào tình trạng suy tàn, không thể nào đứng dậy nữa. Mọi thứ đều là lỗi của đám vô liêm sĩ kia. Ta muốn. Vương Húc Quang là người đầu tiên nói ra, đôi mắt của hắn ta đỏ bừng vì tức giận. Trong số tất cả những người nơi đó, hắn ta là người cảm nhận sâu sắc nhất về cách Vương gia rơi từ trên đỉnh cao rơi xuống suy thoái. Nghĩ đến chuyện hắn ta từng đường đường là thiếu chủ của Vương gia, cũng là một trong những thiên chi kiều tử trong thế hệ mình, thế nhưng thật sự đã bị bọn đốn mạc đó hại đến tận đây, mà Vương gia chống lưng cho hắn ta cũng bị đẩy vào tình trạng gần như cửa nát nhà tan, làm sao hắn ta có thể không hận? Ta nhất định sẽ giẫm đạp tất cả những kẻ dám ức hiếp ta trong cuộc so tài lần này, tất cả những người đó. Vương Hoàng Hoàng cũng đỏ mắt lên. Còn dám coi thường chúng ta? Người Vương gia chúng ta không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt. Lần này có Sở tiểu thư ở đây, chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Bất kể là Kim gia, Mộc gia hay bất kỳ gia tộc nào, đến lúc đó đều trở thành kẻ thừa cuộc dưới tay chúng ta. Đôi mắt mọi người đều phát ra ánh sáng nóng bỏng, đó là ngọn lửa thù hận. Bây giờ, sự tỉnh táo của trưởng lão và sự xuất hiện của Sở Kiều Tịnh quả thực là một đòn bẩy tâm lý đối với tất cả mọi người. Đây là cơ hội trả thù hiếm có trong mấy chục năm qua. Bọn họ nhất định sẽ khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn trong cuộc so tài này. Mọi người lần nữa tản ra, trên khuôn mặt họ thể hiện vẻ nghiêm túc. Khi thế toàn thân dường như thay đổi, sát khí quanh thân đột nhiên phóng ra. Những người từng chế giễu họ cũng không tránh khỏi phải lùi lại vài bước. Làm trò gì đấy? Một kẻ đang chế nhạo vương gia vô rước rung lên, sau khi phát hiện chính mình mất mặt thì thẹn quá hóa giận. Đừng nói là đám vắt mũi chưa sạch các người, giờ bò mẻ không sợ rơi nhé. Chỉ có người của vương gia cũng thế thôi. Vương Húc Quang bước lên khỏi đội ngũ, ánh mắt lạnh lùng quét qua người vừa nói những lời ngông cuồng. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương ấy khiến người đó ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Ta cảnh cáo người, dè chừng chút. Dù vương gia đã từng xuống dốc, nhưng cũng không phải là gia tộc tiểu thế gia nhỏ nhoi, không có bất kỳ tích lũy nào như các người có thể coi thường được. Khi Vương Húc Quang bước lên, tất cả mọi người đồng loạt bước lên sau lưng hắn ta như một bức tường người chắn trước mặt người đấy. Ánh nắng mặt trời lọt qua thân ảnh bọn họ, làm cho bóng dáng của bọn họ hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào người đó với ánh mắt lạnh như băng. Khi gã ta hoảng sợ lùi lại vài chục bước, chỉ dừng lại khi mà gã đến nơi tự cho là an toàn, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Người, các người. Đệ tử mở miệng nhận ra rằng cả giọng nói của mình cũng thay đổi, không thể không căm tức mà nghiến răng. Những người này còn là nhóm người của vương gia mà gã ta quen thuộc không? Khí chất này hoàn toàn khác với những kẻ hèn nhát ngu xuẩn vô dụng trước đây. Vừa rồi có một khoảnh khắc, gã ta chợt cảm thấy mình thật sự sắp chết đến nơi. Mọi người đều nhìn thấy tên đệ tử ấy với ánh mắt xem kịch vui, ngạc nhiên vì cách gã ta bị đám phế vật lót đế nhiều năm của vương gia dọa thành như vậy. Tên này quả thật là phế vật. Tên đệ tử đỏ mặt vì ánh mắt chế nhạo của tất cả mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói: đám vương gia khốn kiếp các người chỉ biết khoác lác trước khi thi đấu, bao giờ bước lên sân đấu các người sẽ được đẹp mặt. Trong cuộc so tài năm nay, vương gia nhất định sẽ giành chiến thắng. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt mở miệng, trên khuôn mặt dưới lớp khăn che mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào cả, dường như nàng chỉ đang thảo luận về việc thời tiết có nắng hay không, chứ không phải vừa thốt ra một câu kinh hãi thế tục. Gì cơ? Đám người vương gia các người đùa chắc? Như dự kiến, mọi người sẽ hoàn toàn không tin lời nói của Sở Kiều Tịnh. Người nào cũng nhìn nàng đầy chế nhạo. Chỉ dựa vào đám vắt mũi chưa sạch của vương gia mà cũng nổi giành chiến thắng trong cuộc so tài. Thử soi mình ở trước bảng nước tiểu đi, xem mình có xứng đáng không đó. Lại mà còn giành được chiến thắng cơ chứ. Còn thua nhiều quá nên đầu óc mị mị rồi sao? Ta đám cá, người của vương gia thậm chí không thể vượt qua vòng loại của cuộc so tài. Trước đó, dù bị nói xấu thế nào, những người vương gia cũng không mãi mãi phản ứng. Khi nghe mọi người chế nhạo Sở Kiều Tịnh, bọn họ đều đứng quay quanh nàng, ánh mắt dữ tợn, trừng trộn ngược lại. Ngài ấy nói đúng, năm nay vương gia nhất định sẽ giành chiến thắng. Vương gia bọn ta không còn là vương gia của ngày xưa. Các người cứ chờ xem, sau này chắc chắn các người sẽ trở thành bại tướng dưới tay vương gia. Sở Kiều Tịnh đứng yên, lắng nghe những tuyên bố từ các đồng đội xung quanh, khóe môi không khỏi cong lên thành nụ cười mỉm. Dư lòng háo thắng của bọn họ đã được kích thích thành công, chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, vương gia sẽ dễ dàng giành chiến thắng, căn bản không phải là vấn đề. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.